Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, một cái tát vang lên. Âm thanh truyền ra, một bóng người xuất hiện ở Nguyên Vi trước mặt. Đám người nhìn tới, đều kinh ngạc thất sắc. Đây không phải kia là cái gì Trung Lan giới đế tử sao? Làm sao liền hắn đều muốn đối Lưu Quang đế tử bỏ đá xuống giếng? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có thù hay sao? Diệp Hiên, Nguyên Vi ánh mắt không tự giác chuyển tới Diệp Hiên trên thân. Hắn bất thình lình cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là một cái bài danh 30 đế tử. Muốn theo ta gọi bạn. Ngươi có tư cách sao? Thanh âm của hắn rơi xuống. Bốn phía mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên Vi nói như vậy thực tế tại bình thường bất quá. Tất cả mọi người là đế tử, thiên phú tự nhiên cũng kém cách không lớn, nhưng Nguyên Vi thế nhưng là có được vương giả đỉnh phong thực lực. Mà cái này gọi là Diệp Hiên đế tử, nhưng chỉ là vương giả hậu kỳ. Ở trong đó, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Cái này Trung Lan giới mà đến đế tử. Sợ không phải muốn nổi danh muốn điên rồi a. Cái này có gì ly kỳ? Hắn không phải cùng cái kia Lân Hoa đế tử là bạn cũ à? Đương nhiên phải giúp Lân Hoa đế tử. Chỉ tiếc hắn rất nhanh thì biết. Chúng ta thương sinh giới Lưu Quang đế tử Nguyên Vi cũng không phải dễ trêu. Có lẽ cái này gọi Diệp Hiên ra hỏa đang quay mông ngựa thôi. Vì chính là cấp Cửu Sơn đại đế lưu lại một ấn tượng tốt. Ta chỉ có thể nói, hắn làm như thế, là tại si tâm vọng tưởng. Liền Kỳ La đều thua ở qua Lưu Quang đế tử trong tay. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể càng hơn một bậc. Tiếng nghị luận đột ngột vang lên, truyền giao ra, đối mặt Cửu Sơn đại đế. Trong lòng mọi người tuy nhiên bất mãn, nhưng không dám nhiều lời. Nhưng mà Diệp Hiên tính là gì? Bất quá là một không biết từ nơi nào chạy tới, miễn cưỡng đứng vào 30 tên đế tử, bọn hắn thương sinh giới võ giả, thật đúng là không để vào mắt. Kỳ La bỗng nhiên vừa sải bước ra, lạnh như băng âm thanh vang lên. Nguyệt Vi, người ta ở giữa cái kia làm chấm dứt. Bốn phía đám người thấy thế, không khỏi âm thầm lo lắng. Tà đồ đế tử Kỳ La không thể so với Diệp Hiên, hắn cùng Nguyên Vi nổi danh. Tuy nhiên tại hơn một năm trước, từng thảm bại cấp Nguyên Vi, thậm chí còn kém chút mất mạng. Nhưng từ khi lần này thảm bại về sau, Kỳ La hoàn toàn giống như là biến thành người khác vậy. Trở nên cực kỳ lạnh lùng, sát tính cực nặng, mặc kệ người nhìn thấy hắn, đều ngăn không được muốn đánh dùng mình một cái. Nếu là Kỳ La cùng cái này Diệp Hiên liên thủ, cái kia Lưu Quang đế tử chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể đỡ nổi. Dù sao, Diệp Hiên kém đi nữa, cũng là đế tử bảng 30 vị trí đầu đế tử. Mọi người ở đây vì Nguyên Vi lo lắng thời điểm, Diệp Hiên cũng đã cười nhạt một tiếng. Kỳ La huynh, không ngại trước hết để cho ta xuất thủ. Ngươi cũng đã biết. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này Nguyên Vi, cũng rất khó chịu hắn. Kỳ La nghe vậy, vì đó sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Được, đây là Kỳ La cùng Diệp Hiên nhận biết đến nay. Lần thứ nhất trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Diệp Hiên quay đầu lại, ánh mắt bắn về phía Nguyên Vi. Đã thấy trên mặt hắn tràn đầy trào phúng, khinh thường thần sắc, khẽ lắc đầu. Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên một tia cười nhạt, trong đôi mắt kim sắc yêu liên bỗng nhiên hiển hiện, vui sướng khiêu động yêu liên, giống như là có được không có cái nào lớn hơn sức hấp dẫn. Để cho Nguyên Vi ngăn không được nhìn sang, vừa nhìn phía dưới, Nguyên Vi cả người trong nháy mắt xuất hiện mê mang, đờ đẫn thần sắc. Diệp Hiên thấy thế, thân hình khẽ động, sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nguyên Vi bên người, đùng một cái tát tới, thanh thúy tiếng bạt tay vang lên, truyền ra, bốn phía thương sinh giới võ giả, đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Đường đường bài danh 20 Lưu Quang đế tử, lại bị bài danh 30 đế tử bạt tai. Một tát này, xem như ngươi thay Tiêu Diễm bị. Ai bảo ngươi như thế cần ăn đòn? Tại bản đế tử trước mặt nói 30 năm Hà Đông lời này. Diệp Hiên âm thanh vang lên về sau, trở tay lại một cái tát quạt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.